Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đường mạch không có thời gian đi bi thương cùng sợ hãi. Thần côn cùng tiểu triệu biến mất thật sự hoàn toàn, không lưu lại bất luận cái gì quần áo tay vật, hắn không cần thiết giúp đỡ thu thập thứ gì. Đường mạch đóng cửa lại, rời đi thư viện, trung tâm thành phố kia tòa hắc tháp hạ, còn vây tụ 7-8 cá nhân. Bọn họ có hoang mang lo sợ mà nằm liệt ngồi dưới đất. Không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì cùng chính mình ở bên nhau hò hét du hành đồng bạn ở trong vòng vài phút ngắn ngủi toàn. Bộ biến mất không thấy, còn có hai cái tinh anh trang điểm trung niên nam nhân ở lừa đảo tường. Màu trắng plastic thường là võ cảnh 3 ngày trước đáp lên, đem hắc tháp vây quanh ở bên trong. Không cho bình thường thị dân tiếp cận, hiện tại võ cảnh biến mất, ở bạch tường làm nghiên cứu nhà khoa học cũng đã biến mất. Này hai cái nam nhân đem bạch tường hủy đi ra một cái động lớn. Đến gần hắc tháp, đường mạch không có cùng qua đi xem, hắn xa xa mà nhìn thoáng qua, tiếp tục đi phía trước đi. Như vậy nhiều nhà khoa học nghiên cứu nửa năm, cũng chưa nghiên cứu ra bất luận cái gì manh mối. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể làm rõ ràng này tòa hắc tháp rốt cuộc là cái gì. Đường mạch muốn đối mặt cái thứ nhất vấn đề là không có xe. Hiện tại là 8 giờ 15 phân, 8 giờ chỉnh thời điểm thần côn cùng tiểu triệu biến mất. Giống như bọn họ, thành thị này đại đa số người đều biến mất, không có tài xế, xe buýt cùng tàu điện ngầm đều không thể về nhà. Ngoài ra rất nhiều người biến mất thời điểm còn ở lái xe. Hiện tại này đó xe oai 7 đảo 8 mà đánh vào cùng nhau. Đem lộ đổ hơn phân nửa. Đường mạch đi rồi nửa cây em nhìn đến một chiếc ngã trên mặt đất tiểu hoàng xe. Hắn lấy ra di động quét một chút mã QR. Quả nhiên vô pháp dùng sao. Đường mạch nhíu chặt mày. Ngồi xổm xuống quan sát tiểu hoàng xe chìa khóa kết cấu. Nhìn 2 phút, hắn từ trên mặt đất cầm lấy một cục đá. Bắt đầu phanh phanh phanh mà tạp khóa, thật lớn lực phản chấn làm đường mạch thủ đoạn có chút sinh đau. Nhưng hắn sức lực so phía trước lớn rất nhiều, liền như vậy tạp 2 hạ, sắt thép khóa khấu đã bị tạp chặt đứt, đường mạch như suy tư gì mà nhìn mắt kia khối bị chính mình tạp đoạn thiết khóa. Cưỡi lên tiểu hoàng xe về nhà, 40 phút sau, hắn vào tiểu khu, đem tiểu hoàng xe ngừng ở dưới lầu. Yên tĩnh trong tiểu khu, xung quanh không người, chỉ có gió thổi lá cây sàn sạt thanh nhẹ nhàng vang lên. Đường mạch về nhà sau đơn giản mà thu thập một chút quần áo. Đường mạch cha mẹ đều là con một, tổ tông cũng đều ở hắn khi còn nhỏ liền đã qua đời. Đại học thời điểm cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời. Lúc sau hắn hòa thân thích liên hệ liền ít đi. Đường mạch tương đối muốn tốt mấy cái bằng hữu tốt nghiệp đại học sau cũng chưa lưu tại Tô Châu. Một cái đi Bắc Kinh, một cái tại Thượng Hải, thần côn nữ nhi cũng tại Thượng Hải. Hắn vừa lúc có thể đi tìm một chút chính mình bạn tốt. Ngày hôm qua trạng vạng đường mạch đã bị vây ở thư viện. Về đến nhà sau hắn trước lấp đầy bụng, tiếp theo lại thu thập vài món quần áo nhét vào dương hành lý. Đồ vật thu thập hảo. Lại có một cái càng nghiêm trọng vấn đề. Hắn không có xe, từ Tô Châu đến Thượng Hải, ngồi cao thiết chỉ cần nửa giờ. Lái xe nói là một giờ. Cao thiết hiện tại khẳng định vô pháp hoạt động. Đường mạch không lớn dám tưởng tượng hiện tại đường sắt thượng tình huống. Nếu cùng trên đường phố giống nhau, tài xế đột nhiên biến mất, vô số ô tô lần lượt tai nạn xe cộ, kia ở đường sắt thượng. Không người khống chế xe lửa chỉ sợ cũng đều đâm thành một đoàn. Hắn yêu cầu một chiếc xe, đường mạch đi lên lâu, gõ gõ chủ nhà môn. Qua 3 phút, trong môn không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn cầm lấy từ trong nhà mang ra tới ván sắt tay. Dùng sức mà tạp xuyên khóa cửa, vừa vào cửa đã nghe tới rồi rất nặng khí than vị. Đường mạch hai mắt dùng mình. Chạy nhanh chạy tới phòng bếp đem khí than bếp đóng lại. Mở cửa sổ thông gió. Phòng bếp bàn thượng còn phóng cắt xong rồi rau dưa. Hiển nhiên ở biến mất trước. Cái này phòng ở chủ nhân đang chuẩn bị thiêu đốn mỹ vị bữa sáng. Đường Mạch một năm trước rời đi trường học thuê hạ cái này phòng ở. Chủ nhà là một đôi người phi thường tốt lão phu thê. Liền ở tại trên lầu, lão phu thê về hưu ở nhà vẫn luôn không có chuyện gì. Có đôi khi sẽ mời Đường Mạch lên lầu ăn cơm ni. Đường Mạch không có xe. Trước kia cũng thường xuyên hướng chủ nhà mượn xe. Hắn ngựa quen đường cũ mà từ tivi quầy hạ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe. Khắp nơi kiểm tra rồi một chút, phát hiện trong phòng thật sự không có người sao. Mở cửa rời đi, Thượng Hải ly Tô Châu thân cận quá. Lái xe cũng sẽ không hao phí quá nhiều du. Nhưng Đường Mạch lên xe sau mới phát hiện, chủ nhà xe là thật sự không có gì du. Kim đồng hồ tới gần tơ hồng, ấn cái này du lượng tính ra. Nhiều nhất chạy đến một nửa, hắn phải thả neo ở nửa đường thượng, chỉ có thể đi trước cố lên. Đường Mạch đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, hướng hữu bẻ động, liền ở hắn vừa mới đem xe khởi động kia một khắc. Một cô bén nhọn đau đớn bỗng nhiên xâm để bụng đầu. Hình như là bị một con bàn tay to dùng sức mà ấn trái tim. Đường Mạch sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trái tim bùm bùm mà nhảy lên. Toàn thân máu tốc độ chảy mau đến mức tận cùng, hắn nhiệt độ cơ thể lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ cấp tốc kéo lên. Một phút đồng hồ nội liền đến 40 độ, nhưng mà 40 độ cực nóng cũng không có cháy hỏng Đường Mạch đầu óc. Hắn ý thức vô cùng thanh tỉnh, minh xác mà cảm nhận được một cây sắc bén đao nhọn ở chính mình trái tim thượng cắt thịt. Nhiệt độ cơ thể còn ở kéo lên, trái tim đau nhức cũng dần dần gia tăng. Đường Mạch một quyền nện ở ghế điều khiển phụ thượng, chính là này vô pháp giảm bớt đau đớn, kịch liệt đau đớn làm hắn ý thức cũng dần dần mơ hồ. 10 cái giờ sau, Đường Mạch tỉnh lại khi, sắc trời đã một mảnh đen nhánh, ở hôn mê thời điểm, hắn quần áo bị mồ hôi lần lượt mà ướt nhẹp, tiếp theo tự nhiên hong gió, sau đó lại bị mồ hôi tẩm ướt, như vậy đi tới đi lui lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn tim đập mới khôi phục bình thường, kia cổ không ngọn nguồn đau đớn cũng biến mất không thấy. Đường Mạch sắc mặt còn có điểm khó coi, nhưng là hắn hai mắt lại vô cùng sắc bén, ánh mắt sáng ngời, hắn sờ sờ ngực, kia trái tim đã khôi phục bình thường nhảy lên, lại kiểm tra rồi một chút thân thể mặt khác bộ vị. Không có bất luận cái gì dị thường, sau đó hắn vươn tay, từ không trung trảo ra một quyển sách. Hắn hoàn hoàn toàn toàn là từ trong không khí trảo ra quyển sách này. Nhưng Đường Mạch trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc. Đây là một quyển notebook bộ dáng thư, màu vàng nâu ngạnh bản giấy dai bìa mặt, mở ra thư, bên trong là trống rỗng. Đường Mạch nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chỗ trống trang giấy. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, từng hàng tự ở trên tờ giấy trắng hiển hiện ra. Dị năng, ăn sạch sẽ không trả tiền người sở hữu. Đường Mạch loại hình, đặc thù hình công năng, thu thập dị năng ghi chú. Mỗi người trong lòng đều có một giấc mộng tưởng, ăn sạch sẽ không trả tiền. Đừng nhìn Đường Mạch lớn lên nhân mô nhân dạng, chi nhân chi diện bất chi tâm. Hắn cũng lão muốn làm loại sự tình này. Đường Mạch 7 tuổi ăn vụng hàng xóm ra tiểu hài tử sô-cô-la. Chưa cho tiền, 10 tuổi sau ngồi cùng bàn tác nghiệp, chưa cho tiền, 15 tuổi nhìn lén trong cuộc đời đệ nhất bộ tiểu hoàng phiến. Dấu ngoặc canxi, phim gay, vẫn là chưa cho tiền. Người xem, hắn liền nghĩ ăn sạch sẽ không trả tiền. Đường Mạch, ngoặc kép, người bệnh tâm thần A. Đường Mạch thiếu chút nữa tưởng một cái tát đem quyển sách này hồ đến trên tường. Vạn hạnh hắn nhịn xuống, đây là hắn dị năng. Đường Mạch tỉnh lại thời điểm, hắn liền biết chính mình có được dị năng. Hắn dị năng không phải phong hỏa lôi điện, cũng không phải trời sinh thần lực, chính là một quyển sách, vẫn là một quyển làm người rất muốn một cái tát phiến chết nó thư. Đường Mạch không ngừng lật xem quyển sách này, đáng tiếc trừ bỏ đệ nhất trang thượng biểu hiện mấy thứ tin tức. Quyển sách này thượng không có mặt khác bất luận cái gì tự. Hắn nhìn nửa giờ cũng không thấy ra cái gì manh mối. Xem lâu rồi, thư thượng ngược lại xuất hiện mặt khác một hàng tự. Ghi chú, ngươi còn tưởng rằng Đường Mạch sẽ cho tiền. Bằng hữu, hắn đang suy nghĩ đi chạm xăng dầu cố lên muốn hay không đưa tiền. Đường Mạch, ngoặc kép, phanh, một quyển sách bị ném ra cửa sổ xe, qua một phút đồng hồ, mảnh khảnh tuấn tú người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống tới. Mặt vô biểu tình mà đem quyển sách này nhặt trở về. Thư liền đặt ở ghế điều khiển phụ thượng, Đường Mạch không lại đi xem nó. Hắn đem xe chạy đến gần nhất trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu một mảnh tĩnh mịch, không có bóng người, mấy cây cố lên quản tùy tiện mà rơi trên mặt đất. Hương vị cay mũi dầu diesel chảy đầy đất, phòng trừng nhân viên công tác đang ở cố lên lại đột nhiên biến mất. Đường Mạch xuống xe trước tạm dừng một chút, đem đặt ở hậu toa tiền bao cầm đi ra ngoài. Cái này trạm xăng dầu hiển nhiên một người đều không có. Hắn vẫn là hô một tiếng, có người sao, không được đến đáp lại. Đường Mạch trực tiếp đi đến một đài cố lên cơ trước. Này cố lên cơ thượng đã cắm một chương tạp, là nhân viên công tác thường dùng tạp. Trạm xăng dầu mỗi cái nhân viên công tác đều có được một chương ngạch độ rất cao tạp. Bọn họ sẽ trực tiếp từ này chương tạp thượng vẽ ra du phí. Cấp tài xế cố lên, Đường Mạch chính mình không xe, cũng không làm tư nhân du tạp. Hiện tại chỉ có thể trực tiếp dùng nhân viên công tác tạp cố lên. An tĩnh chống chảy trạm xăng dầu, cao gầy tóc đen người trẻ tuổi thực mau đem du thêm mãn. Đen nhánh ban đêm tổng làm người cảm thấy khẩn trương, nơi này vốn là Tô Châu Viên khu thực phồn hoa đoạn đường. Nhưng là hiện tại một người không có, chỉ có Đường Mạch đứng ở sáng ngời ánh đèn hạ, cấp chính mình xe cố lên. Chung quanh trong bóng tối giống như ẩn tàng rồi thứ gì. Từng đạo càng thêm bén nhọn tiếng gió gào thét mà qua. Đường Mạch đem cố lên quản thả trở về. Phải đi trước hắn sắc mặt đổi đổi. Tựa hồ nghĩ tới thứ gì. Lại từ trong bóp tiền lấy ra hai chương trăm nguyên tiền lớn. Dùng cục đá đè nặng đặt ở trạm xăng dầu trên mặt đất. Đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị phản hồi trên xe khi. Bỗng nhiên, một cái lạnh băng đồ vật để ở hắn sau trên eo. Đường Mạch duy trì khom lưng tư thế không lại động. Đừng nhúc nhích, đem ngươi tiền bao lấy ra tới. Nhanh lên, tác giả có lời muốn nói. Ghi chú sao, ngươi cho rằng liền Đường Mạch không trả tiền. Các ngươi đọc sách cũng không cho hoa hoa hảo sao. Phúc hoa anh bị phiêu mặt. Tê mũ tê lại nói tiếp tấu chương có một cái hoa điểm. Không biết có hay không cơ chí tiểu thiên sứ phát hiện 333 phát hiện có thưởng V cảm ơn mộc hiểu. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2108 04-31 mộc hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2108 06-21 gạo nếp đoàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2109 38-32 gạo nếp đoàn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-11-2110 47-16 Tế Thanh Minh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2110 59-06 Diều Ngữ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2112 07-37 Phu tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2112 52-35 Bánh tát trứng có thể cho ta cắn một ngụm sao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2114 52-13 Hòa lấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2120 27-18 Hòa lấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2120 27-53 Toàn bộ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-11-2120 38-16 Tứ thất ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2120 40-42 Hết chương.